Nữ ngỗ tác họa cốt, chương 345, để hắn đại khai sát giới hay sao? Khóc chuyện audio.com, trưởng quầy không nhịn được vỗ mạnh đùi mình trong khi nói. Hắn rất bực mình, Kỳ Vân Thư hiểu nỗi khổ tâm của trương quầy. Ánh mắt nhìn về phía Triệu Thanh ở phía dưới. Nàng dùng một lóng tay chỉ vào Triệu Thanh. Vậy hắn là ai? Đó là nhị đương gia Cao Sơn Trại. Cao Sơn Trại, đúng vậy, vì thế, trưởng quầy liền nói hết sự tình mình biết về Cao Sơn Trại cho nàng. Kỳ Vân Thư đơn giản chăm chú lắng nghe, nếu nói như vậy, quan hệ giữa đại đương gia và nhị đương gia vẫn luôn không tốt. Không tốt, một năm trước hai người đánh nhau đến nỗi người chết ta sống. Nàng gật đầu, đã biết, trong lòng nàng cũng bắt đầu tính toán. Thật ra, không phải nàng cảm thấy hứng thú đối với Triệu Thanh, nàng chỉ muốn biết sự tình trong đó. Như thế khi bắt đầu hành sự sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Rốt cuộc, Cảnh Dung và những người phía dưới nếu còn tiếp tục như thế, nhất định bọn họ sẽ đánh nhau một trận, kết quả sẽ khiến cho ngươi chết ta sống, sẽ đổ máu. Đôi mắt lanh trí của nàng vừa chuyển. Trưởng quầy, ngươi có muốn khách điếm này của ngươi khôi phục lại bộ dáng trước kia? Khôi phục lại bộ dáng trước kia? Ý của công tử là những người đó sau này sẽ không đến đây nữa. Ừ, trưởng quầy kích động, nhanh chóng nói, nếu thật sự có thể như vậy, công tử, cả nhà ta đều đa tạ ngươi. Nhưng, ngươi phải giúp ta làm một chuyện, công tử mới nói. Kỳ Vân Thư lập tức thì thầm ở bên tai hắn vài câu. Trưởng quầy vẻ mặt khiếp sợ, nhưng vẫn nhanh chóng gật đầu, lập tức đi chuẩn bị. Tiếp đó, Kỳ Vân Thư vào nhà lấy một số thứ, sau đó chuẩn bị đi xuống lầu. Tuy nhiên, Mộ Nhược đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, trong tay vẫn mang theo một bầu rượu, thân thể đáp ở rào chắn bên cạnh lầu 2, say khướt nhìn thoáng qua thế cục phía dưới. Sau đó rót một ngụm rượu vào trong miệng, hắn nói với Kỳ Vân Thư, hiện tại nếu ngươi đi xuống cũng không giải quyết được vấn đề. Có Cảnh Dung ở đây, yên tâm đi, để hắn đại khai sát giới hay sao? Kỳ Vân Thư chất vấn, Mộ Nhược cười, đôi khi, điều đó là bất đắc dĩ, nhưng hắn không phải Diệc Vương, vì thế, hắn không thể giống như Diệc Vương, dùng cách giết người để giải quyết vấn đề. Mộ Nhược chấn động trong lòng, động tác rót rượu vào trong miệng cũng dừng lại, nhưng chỉ trong chốc lát, hắn lại nở nụ cười, nói, đúng vậy, Cảnh Dung không phải là Diệc Vương, con đường kia, không phải là con đường hắn nên đi. Nói xong, Mộ Nhược liền tránh ra, để Kỳ Vân Thư đi xuống, hôm nay Cảnh Dung người giết nhiều người Cao Sơn Trại như vậy. Hành vi như thế, hoàn toàn là thủ đoạn của Cảnh Diệc. Bởi vì hôm nay Cảnh Dung hạ sát lệnh như thế, vô hình khiến Kỳ Vân Thư bắt đầu có chút lo lắng. Nàng lo lắng Cảnh Dung sẽ trở thành Cảnh Diệc. Kỳ Vân Thư vừa mới đi xuống, Lăng Bạc đã lập tức chú ý tới nàng. Kỳ tiên sinh, Cảnh Dung cũng xoay người lại, nhìn thấy nàng đi xuống, lập tức mắng nhẹ, đi lên, nhưng nàng không nghe, vẫn cất bước đi tới. Triệu Thanh tò mò nhìn nàng. Tiểu thư sinh này, da thịt rất non mịn, giống như một nữ nhân. Khi Kỳ Vân Thư đi tới, Cảnh Dung dùng sức giữ cổ tay nàng lại. Hắn cảnh cáo, ta lặp lại lần nữa. Đi lên, Kỳ Vân Thư nhìn hắn bằng đôi mắt trong sáng bình tĩnh. Sự tình Diệt Phỉ, không phải là trách nhiệm của chàng. Đừng ô uế tay chàng. Nói xong, Kỳ Vân Thư đi vòng qua hắn, tới trước mặt Triệu Thanh. Ánh mắt nàng không chút sợ hãi đối diện với ánh mắt tò mò của Triệu Thanh. Khẽ mỉm cười, nói, một khách điếm nho nhỏ trong rừng. Khách qua đường đi ngang qua có thể có một nơi dừng chân. Đối với mỗi người, nó có thể là một mái nhà che chắn trên đầu. Là may mắn của bọn họ, nhị đương gia mang người tới đây. Phá vỡ mái nhà trên đầu người khác, có nước không dám uống, có phòng không dám tiến vào. Có nơi dừng chân mà không dám ngủ, đó là nỗi sợ hãi của tất cả mọi người. Nhị đương gia có thể xem như thương xót, cho người đi đường xa một đêm yên giấc, chuẩn bị cho cuộc hành trình hôm sau. Kỳ Vân Thư nói từng câu từng chữ, không hề ngắt quãng, nói những lời nói hoa mỹ cho Sơn Phỉ nghe. Đương nhiên chỉ giống như xì hơi, nhưng Triệu Thanh vẫn hiểu, còn kiên nhẫn lắng nghe những lời nàng nói. Thì ra trong số các ngươi, không chỉ có vũ phu và chó săn, còn có một tiểu thư sinh, nói rất tốt, văn vẻ khiến người dễ nghe. Ta rất thích, nhưng, hôm nay ta sẽ không đi. Một mái nhà cái gì? Một đêm yên giấc cái gì? Đều là chó má, ở đây, Triệu Thanh ta là chủ, ta chính là vương pháp. Kỷ Vân Thư cười nói, Đại Lâm, phía bắc kéo dài đến Bắc Lương, phía tây kéo dài tới Nghi Thành, phía đông kéo dài tới Tắc Quan, phía nam kéo dài tới Hoàn Cương, tất cả đều nằm trong phạm vi Đại Lâm quản hạt. Đều phải tuân thủ luật lệ Đại Lâm. Luật lệ, đừng nói về luật lệ với ta. Nếu như triều đình có bản lĩnh, sớm đã phái người tới đây. Vì thế, nhị đương gia thật sự không muốn rời đi. Các ngươi có bản lĩnh vậy sao? Hắn ta khiêu khích, Kỷ Vân Thư cực kỳ bình tĩnh. Nhưng so với Kỷ Vân Thư, tính tình của Cảnh Dung lại không kiềm chế được. Muốn tiến lên phía trước. Đột nhiên, trong đám người có người hô một tiếng. Ngứa quá, đúng vậy, ngứa quá, cả người đều ngứa, tay ta đỏ rồi, nổi lên rất nhiều đốm đỏ. Một loạt tiếng nói bắt đầu vang lên, rất nhanh, trên người Triệu Thanh cũng bắt đầu ngứa. Hắn nhíu mày bắt đầu gãi trên cánh tay mình, kéo ống tay áo lên trên một chút, lúc này mới phát hiện ra trên người mình cũng nổi lên rất nhiều đốm đỏ nhỏ. Tại sao lại như vậy? Triệu Thanh nghi ngờ, ngoại trừ Kỷ Vân Thư, Cảnh Dung và những tên thị vệ, tất cả những người khác đều bắt đầu phát ngứa, toàn bộ đều điên cuồng gãi ngứa. Cảnh Dung tiến đến bên cạnh Kỷ Vân Thư, hỏi, vì sao lại như vậy? Ta nói trưởng quầy dùng rượu trắng ngâm qua thương thảo, cang cao, với thự phấn, su phen, chấm, sau đó đốt chúng và phân tán ở lầu một. Một khi lây dính, cả người sẽ bắt đầu sưng đỏ và ngứa. Vì sao ta không phát hiện ra? Bởi vì sau khi đốt thương thảo ngâm qua rượu trắng, nó sẽ vô hình vô vị. Vì sao chúng ta không có triệu chứng này? Bởi vì khi ta đi xuống, ta đã vẩy nước gừng ở trên người chàng và lang bạc. Còn có mấy thị vệ kia, vì thế nên không sao. Nữ nhân này thật tuyệt. Cảnh Dung không thể không bội phục nàng. Hai người một hỏi một đáp, vô cùng vui vẻ, nhưng Triệu Thanh lại càng ngày càng trở nên giận dữ bởi vì cả người ngứa ngáy khó chịu. Hắn quay về phía Kỷ Vân Thư và Cảnh Dung chất vấn. Các ngươi rốt cuộc đã làm gì? Kỷ Vân Thư đáp lại, đây là một loại độc, một khi tiếp xúc với nó sẽ thâm nhập tận xương, nhẹ thì sẽ vô cùng ngứa, nặng thì sẽ thối ra. Trở thành xác sống, ngươi, nhưng bệnh này cũng không phải là bệnh không thể trị. Triệu Thanh vừa nghe thấy lập tức vươn tay, đưa giải dược cho ta. Kỷ Vân Thư không thèm để ý tới. Ngược lại nói, muốn giải dược đương nhiên có thể. Tuy nhiên, ngươi cần phải hứa với ta một chuyện. Hả, Triệu Thanh khiếp sợ, hắn vừa nắm lấy thân thể của mình vừa nói. Chuyện gì, từ nay về sau, không được đến khách điếm này nữa. Nếu ta không đồng ý thì sao? Vậy ngươi và thủ hạ của ngươi sẽ vô cùng ngứa. Cuối cùng, không chịu đựng nổi sẽ chết. Nàng trắng trợn uy hiếp. Triệu Thanh không phải là Triệu Hoài. Nhìn huynh đệ bên người mình khó chịu như thế. Tất nhiên không đành lòng chỉ vì mặt mũi và ngạo khí. Tiếp tục phân cao thấp với Kỷ Vân Thư. Đại trượng phu, co được giãn được. Vì thế hắn nói, được, lấy giải dược ra đây. Hắn nói cực kỳ tiêu sái. Cách chương.